Chương 252, Ta Giang Sơn 27. Hoàng hậu choáng, Đoan Hòa huyện chủ trực tiếp sợ choáng váng. Hoàng hậu thủ hạ đều là nhiều năm dùng quen lão nhân, có thứ tự mà không hoảng loạn, sớm có người đi bẩm báo Diêu Quảng, tiếp vào tin tức thái y QNZ vội vàng chạy đến. Biết được hoàng hậu chỉ là tức thì nóng giận công tâm, cũng không phải là cái gì khó lường chứng bệnh, Đoan Hòa cùng Diêu Quảng đều yên lòng. Đối mặt không giận mà uy hoàng tổ phụ, Đoan Hòa có điểm tâm hạ lo sợ. Diêu Quảng chỉ nói một câu ngươi lui ra đi, Đoan Hòa như được đại xá, vội vàng lui ra ngoài. Cũng chỉ có hoàng hậu mới sẽ tin tưởng Khương San là thật bị Đoan Hòa trò khí đi. Diêu Quảng hiện tại có một loại sợ hãi thật sâu, hắn cảm thấy Khương gia vẫn luôn đối với hắn là mang lớn nhất ác ý, tại tính toán đây hết thảy, thậm chí hắn cảm thấy mình lúc trước đem tiền triều vong đế đuổi xuống đài đều tại Khương gia tính toán bên trong. Hắn Diêu Quảng thành Khương gia leo lên chí tôn một cái ván cầu vọng tưởng thiên hạ này, cái này vạn dặm giang sơn, đều là hắn Diêu gia hắn vì danh chính ngôn thuận đạt được cái này đại sở, tức trước mặt người trong thiên hạ dựng nên chính. Mình trung quân yêu dân, thanh chính liêm khiết lại muốn nghĩ hết tất cả biện pháp mê hoặc lấy hoàng đế hoang dâm vô độ, sống mơ mơ màng màng, lôi kéo hết thể có thể lôi kéo văn thần võ tướng, âm thầm đả kích hãm hại những cái kia tiền triều trung thần. Diêu Quảng phí đi gần như sắp cả đời tâm huyết, mới tại năm hơn cổ hy thơ y điếm ngồi lên vị trí này. Lúc trước Diêu Quảng cảm thấy mình lớn nhất thất bại chính là không thể cầm xuống Chu Thiệu, dẫn đến hắn có được 10 van ở đại quân, thành chính mình một cái tâm bệnh. Hiện tại hắn lại bắt đầu hối hận, không phải làm sơ mượn nhờ Khương gia lực lượng nuôi hổ gây họa. Như trên đời này, cho tới bây giờ liền không có qua Khương gia, tốt biết bao nhiêu mặc dù đã trăm dặm khẩn cấp truyền lệnh xuống, không tiếc bất cứ giá nào ngăn lại người nhà họ Khương xuôi nam, nhưng là Diêu Quảng chính là cảm thấy, lần này thả cọp về núi, hắn lại không có cách nào ngăn cản. Đích thật là không có cách nào ngăn cản. Khi biết được Khương gia tại đi Nam Cương duy nhất cửa ải cũng là sau cùng cửa ải Đồng Châu vệ bị thành công chặn đường lúc, Diêu Quảng quả thực mừng rỡ, thương thiên không phụ ta tươi cười còn chưa ở trên mặt tan hết, cung nhân lại đến báo. Khương gia lấy ra mỉ hệ nở tra lệnh bài tăng thêm hoàng thượng ngài đóng dấu chồng bảo tỷ kim ấn bất luận kẻ nào đợi không được trái lệnh, nếu không giết không tha tự viết, Đồng Châu vệ chỉ huy không dám cãi lệnh, đã đem người toàn bộ cho qua. Phốc Diêu Quảng một ngu mở máu phun ra ngoài ngươi nha liền biết nhìn phía dưới viết không được trái lệnh, kẻ trái lệnh giết không tha ngươi liền không nhìn phía trên viết chính là sắc lệnh Khương gia thay mặt thu mua quân tư. Được hưởng quyền ưu tiên Diêu Quảng hận kia nghị không ra lúc trước Khương gia đưa ra những cái kia điều kiện thời điểm, đã lo nở dê mang y đồ ít ưu thì ra chờ ở tại đây ta kia ta theo chưa từng thấy như thế mặt dạy vô sỉ người lại là chính mình tự mình thả đi chính mình. Muốn truy nã người, Diêu Quảng cảm giác yết hầu một trận ngai ngái, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, bất tỉnh nhân sự ai cũng không nghĩ tới, Diêu Quảng liền như vậy chết. Trước khi chết Diêu Quảng chỉ để lại hai câu nói y. Đồng Châu vệ chỉ huy bị Chu Tam Tộc, Thái tử vào chỗ. Diêu Văn Trạm hai năm qua thường xuyên hoạt động, tăng thêm Hoàng hậu không để lại dư lực ủng hộ, cho nên hữu kinh vô hiểm leo lên đế vị, xử xưng Sở Tuyên Đế. Bất quá vì hắn bận rộn buôn tẩu Hoàng hậu nương nương cũng không có toại nguyện trở thành Hoàng Thái Hậu. Tuyên Đế đăng cơ hôm đó, đầu đội cửu vĩ mũ phượng người mặc phượng bào người. Lại là Diêu Văn Trạm cái kia ca cơ xuất thân mẹ đẻ kỳ thật Diêu Văn Trạm thật là nghĩ phụng Hoàng hậu vì Thái hậu, dù sao Hoàng hậu nhà ngoại thực lực không thể khinh thường, nhưng là hiện tại Hoàng hậu đã đối làm Thái hậu không có một chút hứng thú. Từ ngày đó bị Đoan Hòa huyện chủ dẫn ngất sau tỉnh táo lại, Hoàng hậu mỗi ngày liền chỉ nhìn chằm chằm đã vì số không nhiều chung một nước hoa quả không ngừng uống. Theo bắt đầu yêu cầu đến cầu khẩn cuối cùng bắt đầu tạp đồ vật cắn người. Thậm chí có đôi khi còn chính mình lấy đầu đập vào tường, thanh tỉnh thời gian càng ngày càng ít. Dù sao chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần cho nàng nước hoa quả, nàng cái gì đều chịu làm cái gì cũng không đáng kể. Thế nhưng là bây giờ trong cung đã không có loại đồ vật này, ai cũng không biết nàng đến tột cùng từ nơi nào được đến cái này bí dược, thái y lìa đối với cái này thúc thủ vô sách. Diêu Văn Trạm chỉ đành chịu đem hoàng hậu bí mật giam lại, cột lên tay chân, lại tác lại miệng. Nếu không điên cuồng lên hoàng hậu nương nương chẳng những sẽ tổn thương người khác cu nở dê sẽ thương tổn tới mình. Dạng này người, sao có thể làm thái hậu nhà ngoại không nghĩ bạch làm chuyện vô ích, hoàng đế cũng cần cỗ thế lực này, thế là hoàng đế nạp thái hậu nhà ngoại một cái đích nữ làm phi, chính mình mẹ đẻ thì không hiểu ra sao thành thái hậu. Thế là điên trước hoàng hậu thành si tình vô cùng đi theo tiên đế mà đi nhất đại hiền hậu, bị tử vong. Ngày nào đó tỉnh táo lại trước hoàng hậu biết được hết thảy thời điểm, hoàng thái hậu ngay tại trong An Tử cung bảo dưỡng tuổi thọ, hoàng hậu thì tại tần phi vờn quanh bên trong hưởng thụ nàng độc nhất vô nhị tôn sùng. Gầy như que tuổi trước hoàng hậu yêu cầu cung nữ đem chính mình hảo hảo rửa mặt một chút, cung nữ mặc dù che miệng mũi mặt mũi tràn đầy ghét bỏ vẫn là làm theo. Đợi đến cung nữ đi cho trước hoàng hậu cầm đồ ăn sáng thời điểm, phát hiện nàng đã dùng một cái sắc bén cây châm đâm vào cổ họng của mình, máu chảy đến khắp nơi đều là, nàng mở to hai mắt thật to ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chết không nhắm mắt không biết có phải hay không là đang hối hận, hại người không thành phản hại mình. Mà thái tử phi Tả Khanh Mân cuối cùng ngao thành hoàng hậu. Đầu đội mũ phượng Tả Khanh Mân rốt cục QNZ có một tia mẫu nghi thiên hạ cảm giác, nàng nghĩ đến trốn đi Khương San. Nàng cũng xứng có hoàng hậu mệnh cách, quả thực là chuyện tiếu lâm, ta Tả Khanh Mân mới là hoàng hậu ngươi Khương San bất quá là lần nữa đánh về nguyên tạo thành giặc cỏ. Cuối cùng có một ngày cái này đại sở thống nhất, ta sẽ bắt được ngươi, để ngươi tận mắt nhìn, ta bản cung mới là cái này đại sở hoàng hậu. Cho nên nói, tính duyên quả nhiên là cái nói hiệu nói vượn mặt hàng, cùng những cái kia ăn nói bừa bãi giang hồ thuật sĩ cũng giống như nhau. Diêu Văn Trạm đăng cơ về sau, liên hạ ba đạo thánh chỉ muốn cung thuận hầu hồi kinh diện thánh, đều bị cung thuận hầu cự tuyệt. Lý do rất đơn giản, Khương gia tại cho ngươi xem cửa lớn đâu, làm phong nam triều nạn trộm cướp ngóc đầu trở lại, khiến bách tính đồ thán, nhị lang nguyện cùng huynh trưởng, vì nước thủ vệ. Nạn trộm cướp một ngày chưa trừ diệt, một ngày không về. Lời vừa nói ra, bách tính khen lớn nhưng là mới nhậm chức hoàng đế bệ hạ liền có chút không thoải mái. Đều nói quân lệnh thần chết thần không thể không chết. Ta cái này còn không có bảo ngươi chết đâu, chính là để cho ngươi trở về một chuyến ngươi cứ như vậy, là muốn tạo phản sao? Thế là có triều thần hiến kế nói, có thể cắt cử một viên tin được mãnh tướng Tâm Phúc tiếp nhận Bình Nam đại tướng quân, đến lúc đó hắn còn có gì lấy cơ? Diêu Văn Trạm nghe xong có lý, nghe theo triều thần đề nghị cắt cử Tiết Khải mang theo hơn 1.000 phủ binh tiến đến nhậm trước. Cung Thuận Hầu nghe vậy đại hỉ, mau nói, chỉ cần tân nhậm đại tướng quân vừa đến, lập tức lên đường hồi kinh thấy mặt vua, tuyệt không dám kéo dài. Nào biết Tiết Khải một nhóm đến một cái gọi Quỷ Tĩnh Nhãn địa phương, thế mà bị một đám sơn tặc cho đánh cướp. Cầm đầu đúng là cả người lưng ngân sắc cung tên thủ cầm một cái trường tiên nữ phi Tiết Khải bình sinh rất xem thường nữ nhân, bất quá đều là lấy sắc hầu người công cụ thôi. Hoàng đế nữ nhi còn không phải lấy công chúa chi thân gả cho hắn làm thêm phòng cho nên vừa nhìn thấy sơn tặc đầu lĩnh là cái mang theo màn ly nữ nhân. Tiết Khải nhất thời giận mắng một tiếng, thế gian có như thế bất an tại thất phụ nhân, thật là nam nhi bảy thực sỉ nhục.